Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Ô Thản thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, đồng thời cũng lệ thuộc vào Gia Mã Đế quốc bên trong dồi dào nhất gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Gia Mã Đế quốc bên trong, nếu bàn về giàu có, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc số 1, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở Gia Mã Đế quốc phát triển mấy trăm năm thời gian. Quan hệ rắc rối phức tạp, theo một số tin tức ngầm, cái này giàu đến chảy mỡ gia tộc, tựa hồ còn cùng Gia Mã Đế quốc hoàng thất có từng tia quan hệ. Ở trong đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Nhân Đặc Nhĩ gia tộc cùng xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu. Tam đại gia tộc, tại đế quốc giới kinh doanh, quân giới chờ một chút giao diện bên trong đều có chen chân. Thế lực không thể bảo là không lớn, cho nên có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc loại này cường lực bối cảnh làm hậu trường. Dù cho phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào làm cho người thèm nhỏ dãi, cũng không có người dám có ý đồ với bọn họ. Đây chính là đấu tông phía trên cường giả khủng bố sao? Ma thú cấp 7 ở trước mặt hắn đều không có chút nào sức phản kháng. Run lẩy bẩy, giờ phút này, Ô Thản thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá trên đại lầu. Một cái thân mặc váy đỏ nữ tử nhìn lên bầu trời. Đôi mắt đẹp tràn ngập kính sợ hâm mộ cùng khát vọng đối với lực lượng. Nữ tử dáng người yêu nhiêu, nóng nảy thướt tha, thành thục vũ mị, một đôi nước ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp, tựa hồ bao giờ cũng tại đối nam nhân phóng thích ra dụ hoặc. Nàng cũng là Ô Thản thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Mễ Đặc Nhĩ. Nhã phi, xinh đẹp yêu nhiêu, phong hoa tuyệt đại, có đem một kiện phế vật đấu giá thành cực phẩm cao siêu kỹ thuật. Là cái tại Gia Mã Đế quốc không người không hiểu siêu cấp đấu giá sư. Ngày thường vẻ mặt tươi cười, nhìn như dễ dàng tiếp cận, kỳ thật đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm, rất nhiều có tiền có thế người không biết ở trên người nàng đập bao nhiêu tiền, nhưng lại không chiếm được những nam nhân kia muốn đồ vật. Nàng tu luyện thiên phú đồng dạng, nhưng nàng không cam lòng tiếp nhận gia tộc vận mệnh, cho nên muốn chứng minh năng lực của mình, muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Giống nàng loại này đại gia tộc nữ nhân, bình thường thì là trở thành gia tộc quan hệ thông gia công cụ. Nhìn lên bầu trời cái kia đạo lăng không hư lập, vĩ ngạn vô biên bóng người, không nói nam nhân, chính là nàng cũng tâm trí hướng về. Muốn là nàng có hắn 10% thực lực, ai dám dùng nàng quan hệ thông gia? Chỉ là, nàng biết đây chỉ là không thiết thực hy vọng xa vời mà thôi. Ô ô, trên bầu trời, cấp 7 U Minh Bạch Hổ phủ phục tại Diệp Đông Hoàng dưới chân. Như cùng một con đại bạch mèo run lẩy bẩy, cái kia có thể so với đấu thánh khủng bố uy áp, nó cả cái linh hồn đều đang run sợ. Thực sự quá kinh khủng. Giờ phút này, trong đầu của nó vẫn là một trận mộng bức. Không biết nó thật tốt nằm trong nhà vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn đụng phải một cái như thế nhân loại khủng bố cường giả. Thật sự là hổ trong nhà ngồi. Họa ư trên trời rơi xuống. Về sau ngoan ngoãn nghe lời. Không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Nhìn lên trước mặt run lẩy bẩy U Minh Bạch Hổ. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tiểu Y Tiên cưỡi tại trên lưng nó. Thật dày da lông mềm mại bóng loáng, cưỡi cũng không tệ lắm, cũng là quá yếu điểm. U Minh Bạch Hổ nếu như biết rõ Diệp Đông Hoàng suy nghĩ, không biết nên là biểu tình gì. Nó có thể là ma thú sơn mạch bá chủ, lại còn nói nó yếu. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, nó thật sự quá yếu, làm thú cưỡi tư cách đều không có. Diệp Đông Hoàng tóm nó tới cũng bất quá là giả bộ một chút bước mà thôi. Ta cưỡi tại ma thú cấp 7 trên lưng, Tiểu Y Tiên trái tim nhỏ phù phù phù phù trực nhảy. Hormone gia tốc, khuôn mặt nổi lên một mạt chiều hồng. Cảm giác tặc kích thích. Đây là thế nhưng là ma thú cấp 7 a. Nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ kinh khủng tồn tại. Nàng hiện tại thế mà cưỡi tại đối phương trên lưng. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Giờ phút này, U Minh Bạch Hổ nghe được Diệp Đông Hoàng không giết nó. Thân thể lắc một cái, sống sót sau tai nạn, trong lòng thở phào một hơi, vội vàng bái tạ, tuy nhiên biến thành một cái tọa kỵ. Về sau khả năng không có tự do, nhưng theo một cái khủng bố như thế cường giả, cũng không mất mặt, nói không chừng còn là cơ duyên. Cường giả như vậy, giữa kẽ tay tùy tiện lộ ra một chút, liền đầy đủ nó hưởng thụ chung thân. Diệp Đông Hoàng không để ý đến U Minh Bạch Hổ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Thần thức lướt qua ở vào Tiêu Gia Tiêu Viêm liếc một chút. Thấy người sau nóng rực ánh mắt, trong lòng nhất định, hắn biết Tiêu Viêm nhất định sẽ kìm nén không được tới tìm hắn. Dù sao, đây là Tiêu Viêm duy nhất có khả năng khôi phục tu luyện cơ hội. Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Có ai nguyện ý làm cả một đời phế vật, đặc biệt là đã từng còn làm qua vạn chúng chú mục thiên tài. Về sau ngươi thì kêu Bạch Bạch, biến nhỏ một chút, thu liễm khí tức, đi chỗ đó, thu hồi thần thức, không nghĩ nữa Tiêu Viêm. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đối với U Minh Bạch Hổ phân phó nói, bây giờ bức gắn xong, mồi câu vung xuống, liền đợi đến cá cắn câu. Mẹ nó, Bạch Bạch, U Minh Bạch Hổ nghe vậy, tâm lý đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó cái quỷ gì tên? Nó dù sao cũng là ma thú cấp 7, ma thú sơn mạch bá chủ. Gọi Bạch Bạch, đây cũng quá khi dễ người. Không đúng, quá khi dễ thú, thú sinh không nhân quyền a. A, không đúng, không có thú quyền. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Bạch Bạch tuy nhiên tâm lý kháng nghị, nhưng ở Diệp Đông Hoàng dưới dâm uy, một trương lông xù hổ mặt nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nó ngoan ngoãn dựa theo Diệp Đông Hoàng phân phó, thân thể biến thành phổ thông bạch hổ lớn nhỏ, hướng về Diệp Đông Hoàng chỉ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bay đi. Hảo lợi hại, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, một đầu ma thú cấp 7 thì thần phục, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Quá bá khí, nếu là có một ngày ta cũng có thể giống vị tiền bối kia một dạng như bước. Cũng là chết cũng đáng. Ngoặc kép, nhìn đến U Minh Bạch Hổ bị Diệp Đông Hoàng thu phục. Ô Thản Thành vô số võ giả nhất thời sôi trào. Từng đôi kính sợ ánh mắt hâm mộ nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nhìn thấy Diệp Đông Hoàng hướng phía dưới bay tới, nguyên một đám kích động không thôi. Nếu là có thể cùng Diệp Đông Hoàng dựng vào một chút như vậy quan hệ, quả thực được ích lợi vô cùng, thu hoạch cả đời. Trong lúc nhất thời Ô Thản Thành các gia tộc tâm tư đều hoạt lạc. Hắn hướng ta nơi này. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đại trên lầu, Nhã Phi nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hướng nàng nơi này đến gần Bạch Hổ. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Thon dài cặp đùi đẹp run nhẹ nhẹ, làm ra mã đế quốc xa gần nghe tiếng thủ tịch đấu giá sư. Nhã Phi tâm lý tố chất tự nhiên phi thường cường đại, lâu dài trà trộn tại các loại đại thế lực ở giữa, mọi việc đều thuận lợi, trí tuệ ủ đoạn cũng rất là bất phàm. Nhưng lại thế nào bất phàm, đối mặt Diệp Đông Hoàng khủng bố như vậy cường giả, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đừng nói nàng chỉ là một cái cô gái yếu đuối, cũng là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đối mặt Diệp Đông Hoàng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đây chính là đấu tông phía trên cường giả, vẻn vẹn đứng ở nơi đó thì áp đảo một đầu ma thú cấp 7 kinh khủng tồn tại. Lực lượng một người có thể tùy tiện diệt bọn hắn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Bộ dạng này cường giả ai có thể giữ vững bình tĩnh? vị đại nhân kia thật là hướng chúng ta nơi này đến rồi. Nhã Phi bên cạnh một cái lão đầu thanh âm run rẩy vang lên. Hắn gọi Cốc Ni, là một cái nhị phẩm luyện dược sư. Chúng ta đi nghênh đón đại nhân. Nhã Phi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho nàng lòng khẩn trương bình phục. Trước ngực một đôi đầy đặn vẽ lên kinh tâm động phách đường cong. Thon dài mượt mà cặp đùi đẹp di chuyển, nhanh chóng đi vào tầng cao nhất ban công. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cái này nói không chừng cũng là cơ duyên của nàng. Khi nàng đi vào ban công thời điểm, Diệp Đông Hoàng cũng cưỡi bạch bạch đến. Mễ Đặc Nhĩ bàn đầu ra Nhã Phi bái kiến đại nhân. Hoan nghênh đại nhân đại giá quang lâm. Nhã Phi hai tay xếp cùng bên hông, nhẹ nhàng thi lễ, làn gió thơm đánh tới. Tê dại mềm mại dính động người thanh âm tại Diệp Đông Hoàng bên tai vang lên, làm cho lòng hắn nhọn hơi run rẩy. Diệp Đông Hoàng cưỡi tại bạch bạch trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, quả nhiên là vô hạn phong cảnh tại ngọn núi hiểm trở. Tất cả phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Eo Đoan Chi, có lồi có lõm đầy đặn dáng người, không giờ khắc nào không tại phóng thích ra mê người phong tình. Nếu là một số tự chủ không mạnh nam nhân, cơ hồ có loại bụng dưới bốc hỏa xúc động. Thật đúng là cái yêu tinh. Diệp Đông Hoàng đánh giá Nhã Phi, tuy nhiên rất đẹp, nhưng còn không đến mức thất thố. Dù sao hắn thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, mà lại Nhã Phi thực lực không mạnh, khí chất phía trên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối lập Diệp Đông Hoàng những cái kia tuyệt sắc, hiện tại vẫn kém hơn một bậc. Đương nhiên, mỗi người coi như khí chất tương tự cũng là độc lập cá thể, đều có phong tình, không cần đa lễ, chấm nhìn ngươi nơi này không tệ, ở tạm 2 ngày, không biết có thể. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt ánh mắt nhìn lấy Nhã Phi, tại cái này Ô Thản Thành có thể làm cho hắn có chút hứng thú cũng liền chân heo cùng nữ nhân này. Đại nhân quang lâm Hàn Xá, thật là khiến ta rồng đến nhà tôm, có gì cần, đại nhân cứ việc phân phó, há có không đáp ứng lý lẽ. Nhã Phi mang theo rung động lòng người nụ cười, vội vàng nói, đây chính là người khác cầu đều không cầu được cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chấm làm sao cảm giác ngươi đang lái xe? Diệp Đông Hoàng nhìn Nhã Phi liếc một chút, thấp giọng nói câu để Nhã Phi mộng ép. Đại nhân, mời vào bên trong. Tuy nhiên không hiểu Diệp Đông Hoàng là có ý gì, nhưng Nhã Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, chìa tay ra, nói sang chuyện khác. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, theo bạch bạch lưng bên trên xuống tới, mang theo Tiểu Y Tiên theo Nhã Phi vào nhà. Một đường lên, nhìn lấy Nhã Phi chập chờn mê người thân thể mềm mại, trong lòng hơi động, có lẽ có thể tại trong cơ thể nàng lưu lại một điểm hắn dịch thể, để cho nàng rồng đến nhà tôm, chắc hẳn cũng là một loại không tệ thể nghiệm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.